Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh bán hàng, cố làm ra bộ dạng bận rộn, nhưng ánh mắt không ngừng theo dõi hắn. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hơi thở của hắn càng lúc càng sắp lại gần, còn chưa kịp tránh né đã bị hắn vươn tay kéo nàng nhào vào lồng ngực rộng lớn, không chút để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mấy cô nhân viên. Anh định làm gì? Lạc Tranh kinh hãi kêu lên. Lưu Ích Thương Yêu lôi nàng đến khu bài cà vạt, giọng nói lạnh lùng mang theo mệnh lệnh đầy bá đạo. Chọn cà vạt cho anh. Lạc Tranh giật mình giữ người nhìn hắn, một lúc sau trợn mắt liếc hắn một cái. Anh phát bệnh thần kinh cái gì? Cà vạt của anh không phải có nhà thiết kế riêng sao? Tới đây này gây chuyện cái gì chứ? Đừng tìm cơ thoái thác, mau chọn cho anh. Lưu Ích Thương Yêu không hề buông nàng ra, còn không vui trợn mắt nhìn nàng. Không chọn đến khi anh vừa ý. Em đừng mơ anh buông em ra. Tất cả nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu người phụ nữ này cùng hai người đàn ông kia rốt cục đang giỡn chuyện gì. Lạc Tranh cũng biết tính tình trêu bò của hắn, hắn là mẫu người điển hình của việc nói được làm được, không cách nào tránh được. Lạc Tranh đành tùy tiện lấy một cái cà vạt dí vào cổ hắn, tức giận nói: cái này hợp với anh. Ngay cả nhìn em cũng không nhìn, sao biết nó hợp với anh? Lưu Ích Thương Yêu không vui nhíu mày, người phụ nữ đáng chết lại dám đối với hắn qua loa như vậy. Hắn dù sao cũng là ông trùm của giới xa xỉ phẩm, sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Lạnh lùng nhìn bộ dạng trừng mắt giận dữ của hắn, Lạc Tranh nở nụ cười đầy mỉa mai. Anh là người phong độ như vậy, so với Phan Anh còn hơn vài phần. Cho dù có thắt một sợi dây thừng quanh cổ, không chừng cũng sẽ trở thành trào lưu mới. Sao có thể là mất thể diện của anh đây? Lưu Ích Thương Yêu cũng nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của nàng, nhưng không hề tức giận mà còn nở nụ cười tà mị, đem nàng khóa lại trong cánh tay mình. Vậy sao? Vậy với nhãn quang của em, có phải cũng nên chọn cho anh một bộ cho hợp với chiếc cà vạt này hay không? Lưu Ích Thương Yêu vừa nói dứt lời, mấy cô nhân viên trong cửa hàng liền vội vàng bước tới, đem những thương hiệu hàng đầu mang tới trước mặt hai người họ, tươi cười đề nghị. Tiên sinh, bộ này rất hợp với ngài, ngài không ngại thử một chút chứ? Đang ở trong thế bí, Lạc Tranh vừa thấy bộ y phục trên tay cô nhân viên liền nở nụ cười vui vẻ. Bộ này phải không? Rất hợp với cái cà vạt này. Nàng thật sự không hề để tâm tới việc chọn đồ cho Lưu Ích Thương Yêu chút nào. Mấy cô nhân viên cười híp mắt, thầm chờ mong Lưu Ích Thương Yêu sẽ liếc mắt về phía mình một cái. Nhưng ánh mắt của Lưu Ích Thương Yêu chỉ chăm chú đặt vào gương mặt của Lạc Tranh, đem vẻ tươi cười của nàng thu hết vào đáy mắt, nhận lấy y phục nhưng cũng không buồn liếc mắt lấy một lần. Liền sau đó câu nói của hắn vang lên, khiến mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Theo giúp anh thử y phục. Lưu Ích Thương Yêu nở nụ cười xấu xa, cúi đầu kề sát vành tai nhạy cảm của nàng mới lên tiếng. Mà hắn cũng chẳng cho nàng có chút thời gian để kịp phản ứng, đã vươn tay kéo nàng thẳng vào trong phòng thử đồ, rồi rầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Tất cả những nhân viên của cửa hàng đều ngơ ngẩn cả người. Cho tới giờ họ chưa từng thấy một người đàn ông nào mạnh mẽ tới vậy. Liệt vừa thay xong y phục bước ra ngoài, đúng lúc chứng kiến một màn này, đầu tiên có chút bất ngờ, nhưng liền đó cười khẽ lắc đầu. Liệt ho nhẹ một tiếng khiến mấy cô nhân viên như bình tỉnh lại. Thấy Mỹ Nam đi ra, mấy cô nàng liền chuyển qua vây quanh cậu. Trong phòng thử đồ, không khí có chút ám muội. Bốn phía của phòng thử đồ đều được bao phủ bởi những tấm gương lớn, không gian bên trong rộng đến mức khiến người ta phải níu lưỡi. Kiểu thiết kế như vậy đem lại hiệu quả rất tốt, bởi khách thử đồ có thể ngắm được bản thân họ ở mọi tư thế. Lúc này, mỗi một tấm gương đều đang phản chiếu hình ảnh dây dưa của một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ vô lực. Anh định làm gì? Lạc Tranh bị kéo vào phòng thử đồ, liền sau đó bị hắn ép lùi dần về một phía. Từ tấm gương bên cạnh, nàng có thể nhìn thấy bóng lưng vạm vỡ của hắn, mà gương mặt hắn cũng toát lên vẻ cường thế cùng tà mị, hiện lên vô cùng rõ ràng trong đôi mắt nàng. Làm gì? Em nghĩ anh sẽ làm gì với em? Hắn cúi đầu cười, ý đồ xấu xa lộ rõ trên khóe môi tà mị. Hắn tiến lại gần nàng, càng lúc càng gần, hít thật sâu mùi hương thơm ngát thuộc về riêng nàng. Tôi cảnh cáo anh, đừng có làm bậy, nếu không tôi sẽ kêu lên, như vậy anh sẽ bị mất mặt đó. Lưng Lạc Tranh đã dán sát vào mặt gương, không còn đường lùi nữa, mà chỉ có thể lên tiếng cảnh cáo. Lưu Ích Thương Yêu nở nụ cười, dường như đang rất dung túng cho thái độ cố tình gây sự của nàng. Một tay kéo cà vạt xuống, rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu vai nàng. Không phải khẩn trương như vậy, em đã quên, anh không biết thắt cà vạt hay sao? Lạc Tranh đương nhiên biết rõ chuyện đó. Tại Paris mấy ngày này, cà vạt đều là nàng mỗi ngày thắt cho hắn. Em sẽ không hẹp hòi như vậy chứ, chỉ là thắt cà vạt mà thôi, đâu có gì khó khăn. Lưu Ích Thương Yêu nhìn nàng rồi bật cười, lề biếng cất tiếng. Đối diện với anh khiến em bực bội như vậy sao? Em nên dành một nửa sự kiên nhẫn như với Liệt cho anh chứ, không cần phải không công bằng như vậy.